Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, trang 665. Trong lúc nhất thời, trong sân không khí cực kỳ hài hòa, ai đều nhìn không ra tới ở một nén hương phía trước này nhóm người còn đều mang theo cầu cầu vèo. Vèo tâm tư, ngồi chính thức. Không hiểu biết người còn tưởng rằng đang xem cái gì thế giới kinh điển hí kịch đâu. Liền ở đại bộ phận người tầm mắt đều chuyển qua tới thời điểm. Ngọn nến ánh nến đột nhiên đình chỉ lập lòe. Một lần nữa ổn định xuống dưới. Nhưng không biết có phải hay không ảo giác. Luôn có người cảm thấy kia ngọn nến ánh nến giống như so vừa mới càng tối sầm một ít. Tại đây loại. Toàn trường áp lực bầu không khí bên trong. Rất nhiều người nhìn trên đài người kia, hắn kia trương mang ác quỷ mặt nạ mặt tại đây loại bầu không khí hạ thế nhưng nhiều một tia nói. Không rõ hương vị, ác quỷ cùng mỹ nhân mặt lẫn nhau đan xen. Giống như là một cái ác mộng cùng một cái mộng đẹp đan xen xuất hiện. Nhưng vô luận nào một khuôn mặt, đều mang theo loại nói không nên lời uy áp cảm, nói thực ra. Hiện tại cũng không phải tất cả mọi người có thể yên tâm lại thưởng thức vũ khúc. Bất quá Lộ Lưu Sinh vẫn là cưỡng bách chính mình tĩnh hạ tâm tới. Dù sao hắn người này tưởng cũng khai. Lúc này không nhìn xem khiêu vũ phòng trừng cũng không có gì sự tình nhưng làm. Hắn kỳ thật rất muốn. Biết đối diện người kia rốt cuộc là của ai. Bởi vì người này võ công ở hắn xem ra tuyệt đối không thấp. Liền chỉ nói vừa rồi chung quanh cái kia lúc sáng lúc tối ánh nến đi. Đó là bởi vì người nọ trên người sát khí cùng kiếm khí mà tạo thành. Lộ Lưu Sinh dám nói dùng kiếm. Dùng vài thập niên người đều dễ dàng làm không được cái dạng này. Hơn nữa người này đối với kiếm khí thu phóng tự nhiên. Người thường thậm chí đều phát hiện không đến nguy hiểm tồn tại mà ở hắn xem ra. Toàn trường trung hiện tại khó nhất ngao hẳn là chính là lầu một vừa rồi cười đến nhất hăng hái mấy. Người kia, vừa rồi lầu một nơi đó vẫn luôn khiêu khích một bàn nam nhân. Lúc này đều cùng pho tượng giống nhau cứng lại rồi giống nhau, ngay cả ban đầu chung quanh rất nhiều. Người cảm giác được sát khí muốn chạy thời điểm. Này một bàn người đều ngồi ngay ngay ngắn ngắn. Lộ Lưu Sinh đặc biệt muốn nhìn xem chính mình lấy cái tiểu cây búa đi lên gõ một gõ. Có thể hay không đem bọn họ cấp gõ toái, vừa rồi cười đến lớn nhất thanh người kia biểu tình như thế. Nào Lộ Lưu Sinh nhìn không thấy, bất quá đối diện hắn một người lấy Lộ Lưu Sinh cái này thị giác vẫn là có thể thấy rõ, người kia đôi. Mắt trừng lưu viên, nửa ngày cũng không nháy mắt một chút. Hô hấp đặc biệt dồn dập thả biên độ rất lớn, thoạt nhìn giống như là một cái chết đuối người, Lộ Lưu Sinh cũng không dám tưởng ngồi ở kia phụ cận. Đến tột cùng là một loại cảm giác như thế nào? Giờ này khắc này, hắn đều từ trong lòng sinh ra tới một loại nói không nên lời vui sướng khi người gặp họa cảm. Giác, từ từ, như vậy có chút không tốt lắm. Như vậy vấn đề liền vòng trở về ngay từ đầu cái kia. Võ công như vậy cường một người. Vì cái gì muốn ủy thân với như vậy một chỗ. Sau đó đi lên khiêu vũ đâu. Người nọ kiếm ở không trung họa ra một đạo viên hình cung. Kia đường cong hết sức đẹp. Nếu giờ này khắc này người nọ trong tay cầm vẫn là một đóa hoa. Như vậy trước mắt cảnh tượng nhất định sẽ làm người say mê. Nhưng trong tay hắn hiện tại cầm chính là một phen bảo kiếm, Lộ Lưu Sinh này sẽ đảo cũng dần dần đã hiểu vừa rồi A Chiết gọi bọn hắn đừng cử động ý tứ, là muốn ngồi ở chỗ này xem xong sao. Ở đè thấp, ánh đèn hạ, nàng, thoạt nhìn như là bị tự động đánh thượng một tầng ánh sáng nhu hòa. Tầng này ánh sáng nhu hòa làm, nàng, bản nhân thoạt nhìn khả năng muốn càng mộng ảo một ít. Chung quanh bầy biển bình hoa đồ cổ, treo danh nhân tranh chữ chờ phảng phất đều đã biến mất. Bởi vì lúc này trong phòng duy nhất nguồn sáng chỉ có trên đài. Cho nên mọi người tầm mắt cũng đều chỉ tập trung ở nơi đó. Lúc này nơi này phảng phất đã không còn là cái gì tửu lầu, mà là một chỗ trống trải địa phương. Chỉ tại đây phiến địa phương trung ương nhất có một chỗ cao trúc đài, đài thượng người dùng kiếm làm ra một cái nho nhỏ động tác. Cái này động tác ở dùng hoa thời điểm, chỉ có thể thấy cánh hoa hơi hơi run rẩy một chút. Nhưng giờ này khắc này, nơi này sinh ra một ít xôn xao, kiếm là một loại thực bén nhọn đồ vật. Điểm này tất cả mọi người rõ ràng, cho nên nếu có thể sử dụng kiếm biểu đạt ra bất luận cái gì nhu mỹ cảm giác tới, kia đều không nên quyết định bởi với kiếm bản thân, mà quyết định bởi với dùng kiếm người. Vừa rồi rất nhiều người còn hận không thể sinh ra hai cái đùi tới, chạy càng nhanh càng tốt. Nhưng theo thời gian trôi qua, trừ bỏ đệ nhất lâu kia một bàn người ngoại, những người khác cũng đều dần dần an tĩnh xuống. Dưới, loại này an tĩnh là giống sẽ lây bệnh giống nhau. Dần dần truyền khắp toàn bộ tửu lâu, tất cả mọi người không tự chủ được dừng chính mình bước chân. Cùng trên tay động tác, hướng tới trên đài nhìn lại, một là đại gia phát hiện hiện tại trừ bỏ ngồi xuống quan khán ngoại, không hề cái thứ hai biện pháp, nhị là trên đài người có được kinh người mị lực, chỉ cần thấy ánh mắt đầu tiên là có thể cảm giác được cái loại này đâm tiến nhân tâm đế chỗ sâu trong mỹ. Giống như vẫn luôn có một bộ tìm kiếm hồi lâu rồi lại tìm không thấy hòa. Tại đây một khắc bị bổ khuyết thượng hình ảnh, có thể làm vừa mới còn cảm giác được sợ hãi mọi người, lúc này tất cả đều chấn định xuống dưới. Nhất định là bởi vì trước mặt hết thảy thật sự là quá mức chấn động. Hoa Vinh Nguyệt là cái thẩm mỹ trình độ còn tại tuyến người, nếu không cũng sẽ không lấy bản thân chi lực thuyết phục Dịch đại lão theo nàng trang điểm tới. Dịch đại lão tuy rằng thẩm mỹ có chút độc đáo, nhưng một ít phù hợp nhân loại cơ bản nhất thẩm mỹ đồ vật vẫn là có thể vào nàng mắt, mà trên đời này có thể làm người thật sâu mà say mê đi vào mỹ, đơn giản dựa vào chính là bố cục, nhan sắc, đối lập, thậm chí là một người tư thái hoặc là một cái rất nhỏ động tác. Miêu tả ra từng cái có thể biểu đạt ra riêng bầu không khí. Hơn nữa đem cái kia bầu không khí đẩy thượng đỉnh điểm đồ vật. Tối tăm ánh sáng hạ, trên đài người đen nhánh tóc dài, như máu môi đỏ, còn có phức tạp lại mang theo kỳ dị cảm giác hoa văn. Ở kia trương tái nhợt trên mặt đều hình thành một cái có thể khắc tiến nhân tâm đế hình ảnh, mỗi một cái bộ phận tựa hồ đều ắt không thể thiếu, tựa như hắn động tác mỗi một cái đều không thể thiếu giống nhau. Lộ Lưu Sinh biết người này võ công phi thường cao cường, thậm chí có thể nói được thượng là khủng bố, cho nên vô số lần ý đồ nghiêm túc quan sát phân tích hắn động tác, chính là mỗi khi hắn muốn làm như vậy thời điểm, hắn lực chú ý đều kiên trì không được vài giây, liền sẽ bị đánh gãy. Đánh gãy hắn cũng không phải người nào hoặc là chuyện gì, mà gần chỉ là trước mặt người này mỹ làm người chấn động sự thật này. Hắn biết người này hết thảy đều là căn cứ vào một loại kiếm pháp mặt trên, nhưng là cái loại này trọn vẹn một khối mỹ đã hoàn toàn phủ qua hắn muốn đi phân tích ý tưởng. Hết chương.